Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1886, rời xa, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ngày sau, Phượng Hoàng Tông nhích người, triệt để theo Thiên Sơn Các, rời xa ra ngoài, vào ở Phượng Hoàng Tinh hàng loạt thân ảnh di chuyển. Phượng Hoàng Tông đệ tử cảm thấy hưng phấn, rốt cục có khả năng không cần ăn nhờ ở đậu, nhưng đối với Thiên Sơn Các tới nói, tựa hồ là có chút thương cảm. Chỉ cần Phượng Hoàng Tông còn tại Thiên Sơn Các bên trong, cái kia Thiên Sơn Các này rất nhiều đệ tử, liền sẽ cảm thấy có rất lớn cảm giác an toàn. Ân, thật là cảm thấy như vậy. Phượng Hoàng Tông quá mạnh, tuy nói luận đệ tử số lượng, tại Thu Ẩn Huyết Tông phía trước, so Thiên Sơn Các phải kém rất nhiều, có thể Phượng Hoàng Tông chiến lực lại là không thể nghi ngờ. Nhất là có Tô Hàn này loại cấp độ nghịch thiên cường giả tồn tại. Bây giờ Phượng Hoàng Tông rời xa ra ngoài, Tô Hàn làm tông chủ, tự nhiên cũng là muốn đi theo rời đi. Tuy nói cả hai vẫn là đồng minh, chỉ cần Thiên Sơn Các gặp khó, Phượng Hoàng Tông liền sẽ lập tức trợ giúp. Có thể Thiên Sơn Các những đệ tử này luôn luôn cảm thấy, trong lòng giống như là ít một chút cái gì. Loại cảm giác này, tựa như là một đứa bé, cho một cái khác hải tử một cái bánh kẹo, khiến cho hắn hỗ trợ bảo tồn 10 năm. Biết rõ cuối cùng muốn đem này miếng bánh kẹo trả lại đối phương, có thể dù sao mình giữ 10 năm, thật phải trả cho đối phương thời điểm, vẫn cảm thấy có chút vắng vẻ. Trước khi rời đi, rất nhiều Thiên Sơn Các cao tầng đều đi ra đưa tiễn, cũng có vô số Thiên Sơn Các đệ tử lộ ra không bỏ. Tô Hàn tầm mắt ở trong đám người liếc nhìn, thấy được Chu Lăng Huy, thấy được Tiêu Giao Tử, cũng nhìn thấy chính mình hai vị kia sư tôn, Lục Thiên Phong, Hồ Nhất. Nhưng chưa từng nhìn thấy cái kiếm Nghiêm Nước Nghiêm Thành thân ảnh. Nữ nhân này, Tô Hàn thầm cười khổ, Nhậm Thanh Hoan luôn luôn quyết định nhanh chóng, cực kỳ quả quyết, nhưng đến loại thời điểm này, lại là như là những cái kia bốc đồng tiểu nữ hài nhi một dạng. Cũng không phải sẽ không còn được gặp lại, thực sự là. Tô Hàn khẽ lắc đầu, thân ảnh dần dần trở nên hư ảo, biến mất không thấy gì nữa. Phượng Hoàng Tông rất nhiều đệ tử, bắt đầu di chuyển. Theo truyền tống trận bên trong, dần dần rời đi. Ngoại môn đệ tử núi, mỗ một tòa động phủ ở trong. Lạc sư tỷ, tiểu tùy tùng thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Tô sư huynh bọn hắn, đều đi, đi rồi hả? Lạc Ngưng thân thể mềm mại run lên, đóng chặt đôi mắt đẹp, tại lúc này chậm rãi mở ra. Có một vệt nước mắt trong suốt, từ trong mắt trượt xuống, tại cái kia xinh đẹp trên khuôn mặt, làm ướt hai đạo dấu vết. Hắn thật không nghĩ gặp lại ta. Lạc Ngưng lầm bầm, ngẩng đầu lên, nhìn về phía truyền tống trận vị trí, nhẹ giọng nỉ non. Đi cũng tốt, đi cũng tốt. Ai? Tiểu tùy tùng nhẹ nhàng thở dài một cái. Nàng cảm thấy, nếu là đem Lạc Ngưng đổi thành mình, vậy nhất định hội không chút do dự đuổi theo Tô Hàn. Cái gọi là nam truy nữ, cách tầng núi, nữ truy nam, cách tầng xa. Nàng thật là nghĩ mãi mà không rõ. Lạc Ngưng sư tỷ đến cùng xoắn suýt ở đâu? Ưa thích, liền đi truy a. Phượng Hoàng Tông đem đến Phượng Hoàng Tinh phía trên, về sau nếu là không có chuyện, Tô Hàn tới Thiên Sơn Các cơ hội khẳng định liền không nhiều lắm. Theo thời gian trôi qua, quan hệ giữa hai người sẽ càng lúc càng mờ nhạt. Có lẽ một ngày, tái kiến thời điểm, thật là như là người xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động phủ phía trên, Lạc Ngưng cùng Tiểu Tùy Tùng đều không thấy được hư không chỗ, có một đạo áo trắng thân ảnh, ẩn giấu ở chỗ nào. Chẳng biết tại sao, nhìn Lạc Ngưng khóe mắt mà chỗ trượt xuống hai giọt nước mắt, Tô Hàn vậy mà cảm thấy có loại cảm giác tội lỗi. Tại sao lại có này loại cảm giác tội lỗi? Lại là vì sao? Cự tuyệt những nữ nhân khác thời điểm, không có loại cảm giác này. 10 năm, Tô Hàn cắn răng, cuối cùng vẫn không có hiện thân, dần dần biến mất. Khuê phòng phía trước, có thủ vệ đứng ở bên ngoài, cung kính nói. Các chủ, Tô sư huynh bọn hắn, đã toàn bộ đều đi. Ta biết rồi, lãnh đạm thanh âm, từ bên trong phòng truyền ra. Thủ vệ hơi do dự một chút, hỏi. Các chủ, vậy sau này nếu là tái kiến Tô sư huynh, là nên vẫn như cũ xưng hô Tô sư huynh, hay là nên gọi? Tô tông chủ, không hề nghi ngờ, hai cái này xưng hô, là có khác biệt lớn. Tô sư huynh, đại biểu thân cận, Tô tông chủ, đại biểu xa lánh. Có thể bây giờ Tô Hàn, chính là Phượng Hoàng Tông tông chủ, không còn là đã từng cái kia Thiên Sơn Các đệ tử, vẫn như cũ xưng hô Tô Lời của sư huynh, những thủ vệ này đều cảm thấy tựa hồ có chút trèo cao, trong phòng cũng trầm mặc xuống, sau một lát, nói. Liền gọi Tô Tông, Tông cái gì, không đợi Nhậm Thanh Hoa nói xong, bất mãn thanh âm, trực tiếp đem cắt ngang. Những thủ vệ kia ngây ra một lúc, nhưng thấy Tô Hàn thân ảnh, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện ở gian phòng trước đó. Tô sư huynh, các ngươi không phải đều đi rồi hả? Thủ vệ kia theo bản năng hỏi, một ít người đều không có đi đưa ta đi đều đi không thoải mái a. Tô Hàn trừng mắt nhìn, vỗ vỗ thủ vệ này bả vai, cười nói. Liền gọi Tô sư huynh, về sau còn gọi Tô sư huynh, hiểu chưa? Hắc hắc, tốt, tốt. Thủ vệ kia liền vội vàng gật đầu. Tô Hàn không nói thêm gì nữa, mở cửa phòng, đi thẳng vào. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Tại Tô Hàn đi vào phòng thời điểm, Nhậm Thanh Hoan là đưa lưng về phía nàng. Chậc chậc, bóng lưng đều đẹp mắt như vậy. Tô Hàn cười khẽ âm thanh, chậm rãi hướng đi tiến đến. Thế nào, chúng ta mỹ nữ các chủ, không vui. Đi đến Nhậm Thanh Hoan trước mặt, Tô Hàn nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Nhậm Thanh Hoan không dám cùng Tô Hàn đối mặt, có chút bối rối mà nói. Ta mới không có, ta chỗ nào không vui, người chớ nói nhảm. Ha ha, Tô Hàn cười cười, vươn tay ra, hướng phía Nhậm Thanh Hoan cái kia trắng nõn tựa như củ sen thủ đoạn bắt tới. Lại không nghĩ, sắp bắt chúng thời điểm, Nhậm Thanh Hoan lại là bỗng nhiên đứng dậy, có chút bối rối chạy tới một bên. Tô Hàn khẽ giật mình, lộ ra cười khổ. Người rốt cuộc muốn như thế nào nha? Nhậm Thanh Hoan không nói. Tô Hàn đứng dậy, nói. Kỳ thật ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, ta chính là chỗ ở không giống nhau mà thôi. Trước kia là ở tại Thiên Sơn các bên trong, hiện tại là ở tại Phượng Hoàng Tinh phía trên. Ngươi muốn gặp ta, liền đi Phượng Hoàng Tinh, không ai dám ngăn đón ngươi. Vậy ngươi liền không muốn gặp ta? Nhậm Thanh Hoan bỗng nhiên ngẩng đầu, phản xạ có điều kiện nói. Đang nói xong lời này đằng sau, Nhậm Thanh Hoan phát giác được sự thất thố của mình, khuôn mặt đại hồng, lại là cúi đầu. Nghĩ. Tô Hàn cười gật đầu, nói khẽ, chỉ cần một ít người không cảm thấy ta lạm tình, ta đây liền thường xuyên đến gặp nàng. Hừ, Nhậm Thanh Hoan khẽ hừ một tiếng, toàn tức nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đi nhanh đi, Phượng Hoàng Tông bên kia còn có rất nhiều chuyện đều chờ đợi ngươi đi xử lý đây. Nhanh như vậy liền hạ lệnh trục khách, Tô Hàn trêu chọc nói, ta mới không có, Nhậm Thanh Hoan thanh âm nhỏ như ruồi muỗi, cơ hồ đều nghe không được. Ha ha ha ha, Tô Hàn vui vẻ cười to, có thể làm cho như thế như băng sơn mỹ nữ các chủ, lộ ra như vậy tiểu nữ nhân nhà tư thái, đảo thật sự chính là một kiện vô cùng có cảm giác thành công sự tình đâu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.